Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Khách tới ngoài ý muốn. Sabo cũng mặc kệ những thứ này. Ngược lại ngươi muốn mua. Ta chỉ bán. Nhược quả hắn không bán nói. Rất có thể sẽ trở thành thế giới cái đích cho mọi người chỉ trích. Đây cũng không phải là hắn mong muốn. Hơn nữa hắn cũng muốn nhờ vào đó triển khai một thế giới bên dưới giao thiệp. Thuận tiện vì tức đem đăng tràng Bliss làm chút chuẩn bị. Liên tiếp mấy tháng xuống tới. Thế giới ngược lại cũng coi là gió êm sóng lặng. Sabo đại náo bích mầm đoàn hải tặc sau đó. Salus Linlan cũng tựa hồ cũng không có hành động gì. Phảng phất đem sự kiện kia quên mất thông thường. Vẫn luôn không có đối với Sabo cùng long hồn đoàn hải tặc thải lấy hành động gì. Mà hải quân cũng là như vậy. Vốn chuẩn bị đối với long vực áp dụng hành động bọn họ cũng yển kỳ tức cổ. Sabo mặc dù không biết Sengoku là nghĩ như thế nào. Nhưng mặc kệ thế nào. Cái này cho hắn cơ hội thở dốc. Thời gian sẽ làm long vực trở nên phòng thủ kiên cố. Long hồn đoàn hải tặc cũng biết trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cứu ết chất thuốc xuất hiện làm cho cả long hồn đoàn hải tặc dưới cờ chi nhánh đoàn hải tặc thực lực. Chỉ ít tăng lên 6-7 thành ở trên. Cái này không thể nghi ngờ cho rất nhiều thế lực một cái cực đại uy hiếp. Mặc dù là tứ hoàng muốn đối với long hồn đoàn hải tặc xuất thủ. Chỉ sợ cũng phải là một hồi cực kỳ đại chiến thảm liệt. So với việc long hồn đoàn hải tặc dưới cờ này phụ thuộc đoàn hải tặc trung phổ thông hải tặc sở. Trích QH1 Pharmacy. Cán bộ trích tất cả đều là QH Pharmacy. Đương nhiên cực kỳ cá biệt có tiềm lực trích là QH3 Pharmacy. Nói thí dụ như tương lai Heppo thủy quân Pillar người thừa kế sai chờ chút. Mà đám thuyền trưởng bọn họ đều là trích QH3 Pharmacy. Duy nhất đặc thù một chút chính là Heppo thủy quân bây giờ lĩnh chin giao. Suy nghĩ hắn lâu năm quan hệ. Ngoại trừ tiêm vào QH3 Pharmacy cùng Trung Hòa dùng nhân sĩ binh huyết thanh bên ngoài. Sabo còn mặt khác bỏ thêm một chi nhân sĩ binh huyết thanh. Làm cho chin giao trọng về thân thể thời kỳ tột cùng. Thực lực đại tiến. Còn như Sabo chính mình mặc vào thuyền viên. Tạm thời cũng không có tiêm vào QH Pharmacy. Bởi vì đợi lát nữa Caesar kết quả nghiên cứu. Caesar xác thực cũng không còn làm cho Sabo thất vọng. Ở kình thiên cùng cố gắng của hắn dưới. Thời gian 3 tháng. QS4 Pharmacy liền ra đời. Nhưng giá trị chế tạo đại đắt giá. Một chi 2 ức belly. So với Devil Fruit còn muốn đắt. Đương nhiên. Mặc dù QH4 Pharmacy nghiên cứu ra được. Cũng vô pháp sử dụng. Bởi vì đời thứ nhất nhân sĩ binh huyết thanh căn bản là không có cách đưa đến Trung Hòa tác dụng. Sabo chỉ có thể làm cho kình thiên cùng Caesar đầu nhập vào đời thứ hai nhân sĩ binh huyết thanh. Nghiên cứu trên, hy vọng đời thứ hai nhân sĩ binh huyết thanh có thể thỏa mãn nhu cầu. Đang ở Long Vực Phi triển khai thời điểm, Sabo tới nơi này một ngoài ý muốn phóng khách. Người này người khoác một tiếng áo lục, từ trên trời giáng xuống. Suýt chút nữa bị cho rằng là người xâm lăng, mà ở hiện tại thân phận của người đến sau đó, Sabo liền quả quyết đem người mời vào kình thiên trong lâu đài. Một tấm trước bàn ăn, Sabo cùng người vừa tới ngồi đối diện nhau, chu vi không có bất kỳ người nào khác tồn tại. Sabo trông coi người đến, mở miệng cười nói rằng từ biệt mấy năm, chỉ là không nghĩ tới ngài người thật bận rộn này lại đột nhiên giá lâm ta đây. Thật đúng là vinh hạnh a. Nếu không phải trước đây Dragon tiên sinh đã cứu ta một mạng. Chỉ sợ ta Sabo đã sớm chết rồi. Người tới chính là cách mạnh quân lĩnh. Monkey Dragon. Dragon trông coi Sabo. Cao giọng nói rằng ta cũng thật không ngờ sẽ có một ngày như vậy. Trước đây cứu một tên tiểu quỷ. Chỉ là mấy năm võ thuật cũng đã trưởng thành tới mức như thế. Đã bị thế nhân gọi thế giới vị thứ năm hoàng đế rồi. Sabo cười nhạt đó bất quá là này tòa soạn báo khoác lác mà thôi. Ngồi vị hoàng đế như thế nào tốt như vậy leo lên. Ta còn kém xa lắm đâu. Nhưng lại Dragon tiên sinh cách mạnh quân tại thế giới huyên động tĩnh có thể so với ta đại. Sợ rằng hiện tại ở thế giới chính phủ cùng hải quân càng nhức đầu các ngươi thì sao? Dragon nghe xong, cao giọng nói rằng, ha ha ha, chúng ta là truy cầu tự do người. Chúng ta chỉ là ở hướng thế giới ra chất vấn mà thôi. Sabo vừa cười vừa nói, tự do sao? Đúng là một thứ tốt, đáng giá truy cầu. Được rồi, trước đây ta ở trên thuyền người nhìn thấy trong giường như yếu nhân yêu vương cùng cảnh vải trong. Huyền Ivankov, ba tác la mét gấu. Bọn họ tốt giống bây giờ một cái bị nhốt vào Impel Down. Một gia hải thành hải tặc. Hoàn thành rồi vương hạ thất vũ hải. Cái này chỉ sợ là Dragon tiên sinh an bài a. Long thần sắc thản nhiên. Trực tiếp nói, không sai. Bọn họ đều có nhiệm vụ của bọn họ. Cái này không có phương tiện nói cho ngươi biết. Lần này ta tới thấy ngươi. Là muốn nói với ngươi ISO hợp tác. Sabo nghe xong. Cười hỏi, dạng gì hợp tác? Dragon mở miệng nói, ta muốn từ ngươi nơi đầy mua QH tiềm năng pharmacy. Còn có đại lượng súng ống đạn được vũ khí. Sabo nghe xong, nhạt vừa cười vừa nói, QS tiềm năng pharmacy ta chỗ này có. Dragon tiên sinh muốn, tự nhiên không thành vấn đề. Trước đây các ngươi cứu ta một mạng, ta có thể vỗ giá thị trường 60% bán cho các ngươi cách mạnh quân. Bất quá súng ống đạn được các ngươi thật giống như tìm lộn người. Ta cũng không có kinh doanh cái này. Dragon vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết. Bất quá ta cũng nghe ngóng. Người dưới cờ hết thảy đoàn hải tặc vũ khí đều là do ngươi cung cấp. Tính năng chất lượng so với trong chợ đen lưu thông súng ống đạn được còn tốt hơn. Chúng ta cách mạnh quân khởi nghĩa nhưng là cần đại lượng súng ống đạn được. Tự nhiên xa hơn ngươi tìm ngươi tới mua vũ khí tốt hơn rồi. Sabo nghe xong, cười nhạt, đâu có. Ta có thể bằng lòng khoản giao dịch này. Bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Dragon nghe xong, mở miệng hỏi, điều kiện gì? Sabo vừa cười vừa nói, ta hy vọng sau này các ngươi có thể trợ giúp ta hoàn thành một việc. Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối với các ngươi cách mạnh quân không có bất kỳ chỗ hỏng. Hơn nữa tương phản các ngươi hẳn là rất cam tâm tình nguyện trước đến giúp đỡ. Dragon sắc mặt hơi dừng lại một chút, suy nghĩ hồi lâu, chỉ có mở miệng nói, chỉ cần không phải vì cõng chúng ta cách mạnh quân ý nguyện, ta có thể bằng lòng. Sabo vừa cười vừa nói, tốt, hợp tác khoái trá. Sau đó thương nghị một chút giao dịch tỉ mỉ, Dragon liền có vội vã rời đi. Tới đi vội vàng, ngoại trừ số ít mấy người biết ra, liền không có ai biết cách mạnh quân lĩnh Dragon đã từng tới nơi này. Dù sao cách mạnh quân lĩnh cùng Long Hồn đoàn hải tặc thuyền trưởng lặng lẽ gặp mặt, tin tức nếu như truyền đi, đây tuyệt đối là một cái đặc biệt đại văn. Cùng Dragon giao dịch mặc dù là kiếm ít một chút, nhưng coi như là Sabo còn Dragon ban đầu ân cứu mạng rồi. Hơn nữa coi như là bán cách mạnh quân một cái nhân tình. Sau này nói không chừng thật là có muốn cùng cách mạnh quân hợp tác địa phương. Không ngại hiện tại liền giao hảo một cái. Ngược lại không có chỗ hỏng. Hải viên trải qua 1517 năm xuân. Bliss chính thức hoàn công. Bắt đầu rồi nó lần đầu tiên trên biển cuộc hành trình. Rất nhiều hắc ám xã hội thế lực, đoàn hải tặc, quý tộc, phú thương chờ chút đều rối rít rồi thư mời. Mặt trên phụ có thể chỉ dẫn đi trước Bliss Viper các. Điều này làm cho rất nhiều người đều rối rít sinh ra lòng hiếu kỳ. Dù sao trên đó viết đệ nhất thế giới trên biển casino thành phố. Trong khoảng thời gian ngắn, bát phương tập hợp, rất nhiều đại nhân vật, quý tộc, hải tặc nhao nhao y theo Viper các chỉ thị đi trước Bliss. Nhất là Sabo còn trên báo chí tạo thế. Trong khoảng thời gian ngắn, Bliss xem như là thanh danh đại trấn, nghe thấy tên liền tràn đầy sức dụ dỗ. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với http://forum.tiuyencv.com/sowtiaead.php T=6640. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.